Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 152, Dạ Khúc Nửa Vầng Trăng. Đúng vậy, tiết cảnh 3, thành công, tiên đoán mình bị phân đến cùng Dương Hàm một tổ tình huống. Bất quá, so sánh với hôm qua, biết cái này phân tổ sau một thời gian ngắn tiết cảnh 3 ngược lại trở nên bình thường trở lại. Bất kể như thế nào, bọn hắn những người này sớm muộn cũng phải đụng tới Dương Hàm. Mình mặc dù vận khí không tốt lắm, nhưng cũng không có quan hệ. Thật tốt hát tốt chính mình ca, coi như không thắng được, mình cũng không có lãng phí để người xem nhìn thấy mình một cơ hội này. Huống chi, cái này vòng thua cũng không có nghĩa là mình liền bị đào thải. Nói không chừng vòng tiếp theo còn có thể lại tranh đoạt một hạ tối hậu tấn cấp danh ngạch. Các ngươi ai tới trước? Đỗ Ngạn cười hỏi. Dương Hàm trước hát sau hát cũng không quan hệ. Hắn trước nhìn về phía tiết cảnh ba. Quả nhiên, tiết cảnh ba giơ tay lên, mà lại hắn rất bằng phẳng nói. Ta tới trước đi, tại Hàm ca đằng sau hát. Áp lực quá lớn, Dương Hàm không nói gì, chỉ là gật đầu cười. Hắn nắm lấy hắn đàn violon đứng ở sân khấu một bên, đem ở giữa để lại cho tiết cảnh ba. Tiết cảnh ba biểu diễn không có cái gì có thể nói. Mặc dù hắn nghĩ thoáng về sau, phát huy đã rất ổn định, nhưng bản thân hắn kiểu hát liền có chút giã lộ cảm giác. Dù sao rất nhiều hát ca dao đều tương đối thích tùy tâm sở dục. Cho dù Tổ Ninh khoảng thời gian này cũng không ít cho hắn chỉ đạo, nhưng tiết cảnh ba vẫn là không có đổi. Vì lẽ đó sân khấu biểu hiện cùng trước đó manh tuyển thời điểm không có thay đổi gì. Vẫn như cũ là như thế bình thản. Rất nhanh, tiết cảnh ba biểu diễn kết thúc. Sân khấu trao đổi, Dương Hàm cùng tiết cảnh ba vỗ tay đụng vai về sau. Đứng ở chính giữa sân khấu, không nói nhảm nhiều, chờ nhân viên công tác đem microphone cho Dương Hàm lắp xong về sau. Dương Hàm đem đàn violon kẹp ở trên cổ, hiện trường liền yên tĩnh trở lại. Cả nước phạm vi bên trong tuyển chọn đi ra người xem tố chất cũng rất cao. Bọn hắn một điểm thanh âm đều không có phát ra tới, liền sợ ảnh hưởng tới trên đài đám tuyển thủ phát huy. Dương Hàm quay người có chút hướng dàn nhạc bên kia cúp một chút đầu, sau đó xoay người lại, con mắt nhắm lại, biểu lộ rất bình thản kéo trong tay đàn violon, nghẹn ngào đàn violon tiếng như cùng ban đêm tiểu hà. Tại ánh trăng nhàn nhạt hạ lưu trôi mà ra, tiếng đàn u oán yêu mỹ, kèm theo là nhu hòa sạch sẽ tiếng đàn dương cầm. Dạ Khúc Nửa Vầng Trăng. Đây là một bài chỉ là nghe khúc nhạc dạo ngươi cũng sẽ giống uống một lớn ly rượu đỏ. Không có triệt để say nhưng đã triệt để mê say ở trong đó ca khúc. Trước mặt đàn violon âm thanh tuyệt đối là nhân vật chính. Nó có thể đem ngươi đưa đến ca bên trong. Nghe được cái này như khóc như tố kéo dây cung thanh âm. Có một loại nhạt như mây khói tổn thương cảm tình tự liền tràn ngập lưu tâm đầu. Dương Cầm tham gia nhưng thật ra là cơ hồ không có có tồn tại cảm giác. Nhưng người lại có thể xác thực cảm thụ đến vẻ đẹp của nó. Nó có thể để cho đàn violon âm thanh làm chủ khúc nhạc dạo trở nên càng thêm lập thể. Cũng có thể để cái này bi thương cảm xúc mặc lên một đầu dây cương. Không tùy ý nó tùy ý phát triển. Đây cũng là vì cái gì chén rượu này chỉ là để người hơi say rượu, cũng không có để người một say đến bình minh nguyên nhân. Cái này đàn violon có thể. Trác Huyên nhịn không được cùng Lỗ Vũ Bá tán thưởng một câu. Lỗ Vũ Bá gật đầu, nhưng lúc này hắn còn không muốn nói chuyện, bởi vì hắn cũng là lần đầu tiên nghe. Nhưng cái này lần thứ nhất hắn liền bị Dương Hàm diễn tấu cho kinh diễm đến. Đàn violon xuất hiện tại giọng hát hay trung hoa, sân khấu lên hẳn là lần đầu tiên. Mà kéo cái này từ khúc lại là hiếm thấy êm tai. Liền cảm giác giống như cái này sân khấu đổi thành một cái thuần âm nhạc diễn tấu đại sảnh, bọn hắn cũng không phải chờ lấy đang nghe ca, mà là chờ lấy đang nghe mỹ diệu hòa âm đồng dạng. Ai còn bỏ nói chuyện đi đánh vỡ như vậy mỹ hảo đâu. Hai đoạn khúc nhạc dạo kéo xong, Dương Hàm thu hồi đàn violon, đưa nó cùng dây cung đều cùng nhau giao cho tay trái. Nơi này từ khúc có chút đổi bỗng nhúc nhích, Dương Cầm yên lặng bổ sung trống không, mà Dương Hàm cũng thừa dịp cái này quá độ một giây thời gian bên trong. Tay phải bắt lên microphone, con mắt có chút thâm thúy nhìn qua phương xa, dùng hắn thâm trầm nhưng lại không nặng nề tiếng nói khe khẽ hát lên. Vẫn tựa tại mất ngủ đêm, nhìn trời bên cạnh tinh tú, đợi chút nữa, hắn hát cái gì, không hiểu rất êm tai là không sai, nhưng nghe không hiểu a. Không ít hiện trường người xem hai mặt nhìn nhau, ngược lại là một chút theo Việt tỉnh tới người xem ngạc nhiên mở to hai mắt. Thế mà nghe được tiếng Quảng Đông ca, tại giọng hát hay Trung Hoa, sân khấu bên trên nghe đến tiếng Quảng Đông ca thật rất không dễ. Rằng a, những năm này càng vui suy thoái, đồng thời cũng kéo theo tiếng Quảng Đông ca khúc xuống dốc. Mặc dù vẫn là có không ít tiếng Quảng Đông kinh điển tại truyền sướng, thế nhưng là, rất rõ ràng là, người tải, giọng hát hay Trung Hoa, sân khấu lên, nghe được tiếng Anh ca khúc đều so tiếng Quảng Đông ca tới nhiều. Mà lại, cái này thủ nghe còn thật là dễ nghe ca, tất cả mọi người không có ấn tượng, đại khái suất lại là Dương Hàm hát ca khúc mới. Ngồi tại chiến trên ghế bốn vị đạo sư, trừ đã sớm nghe Dương Hàm hát qua Tổ Ninh bên ngoài. Này đạo sư của hắn nhóm phản ứng kỳ thật cùng người xem không sai biệt lắm. Tiếng Quảng Đông, Lỗ Vũ Bá cũng kinh ngạc cùng Trác Huyên liếc nhau một cái. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có mờ mịt, bởi vì không quản là Lỗ Vũ Bá, Trác Huyên, vẫn là Phạm Tử Du, bọn hắn đều trải qua cái kia càng vui thịnh hành niên đại. Cho dù bọn hắn tiếng Quảng Đông nói đến đều lắp ba lắp bắp hỏi, nhưng có thể nghe hiểu cái đại khái, có lẽ còn là không có vấn đề. Dứt bỏ ngôn ngữ lên ngăn cách không nói, bài hát này giai điệu là phi thường duyên dáng dù sao. Nó cũng là cải biên từ một bài tiếng Nhật ca khúc, soạn nhạc bản gốc khuyết thiếu, quá phận ỷ lại tiếng Nhật khúc mát, cũng là năm đó hoa ngữ giới âm nhạc một lớn tệ nạn. Bằng không, làm sao lại có một người chống lên hoa ngữ giới âm nhạc nửa giang sơn không phải Uông Bán Bích mà là Nakajima Mikazuki thuyết pháp đâu. Không kéo nhiều như vậy trên địa cầu chuyện, ở trên địa tinh, Dương Hàm xuất ra bài hát này, tuyệt đối có thể nói là kinh diễm toàn trường. Vẫn nghe thấy đàn violon như khóc giống như tố lại trêu chọc, vì sao chỉ còn khẽ cong nguyệt lưu tại bầu trời của ta. Dương Hàm thanh âm cũng cùng giai điệu đồng dạng, đơn giản sạch sẽ, nhưng bên trong lại hình như cất giấu vô số cố sự. Mặc dù không có trực thấu lòng người kích tình, không có đem mình vạch đến vết thương chồng chất đau thấu tim gan, có chỉ là bình thản thổ lộ hết, cùng uyển chuyển phải cần tinh tế dư vị cảm xúc phóng thích. Nhưng cái này ngược lại càng có thể thể hiện bài hát này vận vị. Không cần quá hừng hực, bởi vì hừng hực sẽ phá hư cái này đêm tĩnh mỹ. Rất nhiều hiện trường người xem nghe không hiểu ca từ, nhưng không quan hệ, trên đài các đạo sư nghe hiểu được, mà lại đằng sau tại trên TV truyền phát ra về sau, bài hát này ca từ cũng bị phụ đề tổ đánh ra. Người tựa trăng sáng nơi không trung, chẳng cách nào nắm giữ, tình như khúc ca còn vang vọng, chẳng thể níu giữ nên chia ly. Nhìn xem ca từ lại đi nghe ca nhạc, người liền sẽ phát hiện bài hát này từ cũng rất đẹp. Đẹp đến mức thật giống như một bài văn thải nổi bật hiện đại thơ. Chữ từ xảo diệu còn mang theo mỹ diệu vận luật, để ngươi tinh tế phẩm, đều muốn ngừng mà không được. Đương nhiên, khán giả vẫn chỉ là dừng lại tại tương đối cạn tầng văn tự phẩm vị lên. trên đài bốn vị đạo sư thì là nghe được Dương Hàm tại bài hát này bên trong tình cảm bộc lộ. Đặc biệt là Tổ Ninh, thích làm thơ đồng dạng ca khúc nam nhân mới hiểu yêu sướng ca đồng dạng ca khúc nam nhân. Hắn ngồi tại chiến trên ghế, hai cánh tay giao nhau lấy thả ở dưới cằm phía dưới. Yên lặng nghe, giống như tại cẩn thận bình phán Dương Hàm bài hát này tiêu chuẩn đồng dạng. Nhưng Tổ Ninh chỗ nào là tại cầm Dương Hàm cùng Tiết Cảnh Ba tương đối đâu. Tiết Cảnh Ba cùng Dương Hàm chênh lệch quá rõ ràng, căn bản không cần so, thậm chí cái chênh lệch này đều đủ để người khác quên đi hắn tồn tại. Tổ Ninh nghe chỉ là Dương Hàm muốn mượn cái này âm nhạc biểu đạt đồ vật. Hắn chiến đội bên trong, học viên khác coi như trong lòng suy nghĩ chuyện, cái kia cũng không khó bị nhìn thấu, nhưng duy chỉ có là cái này Dương Hàm để người căn bản nhìn không thấu. Đừng nhìn Dương Hàm bình thường cười ha hà, cùng tuổi trẻ các đội hữu cùng một chỗ cũng không có cái gì ngăn cách. Khoảng cách thế hệ, giống như với ai đều có thể chơi đến mở. Có thể Tổ Ninh biết Dương Hàm tuyệt không đơn giản, mặc dù Dương Hàm không nói hắn cũng không có hỏi qua, nhưng đây không phải rõ ràng sao? Dương Hàm giống như không có đề cập qua người nhà của mình, trừ hắn đáng tự hào nhất nữ nhi bên ngoài, mà Dương Hàm tại trên sân khấu này hát ba bài hát: Tiêu Sầu, Ma Mê Quỷ Ám, Dạ Khúc Nửa Vầng Trăng. Trong đó có hai bài kỳ thật nói đều là tình yêu mất đi về không được thống khổ. Đồng thời Dương Hàm đang hát cái này hai bài ca thời điểm, cảm xúc bộc lộ cũng là nhất mịt mờ nhưng lại chân thật nhất. Chẳng lẽ hắn mất đi cái gì? Tổ Ninh nghe hiểu, nhưng tâm tình cũng khó mà tự điều khiển nhận lấy lây nhiễm. Một loại nhàn nhạt yêu thương cũng tràn ngập lưu tâm đầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.